Thôn Thiên, chương 224, Vũ Phủ Hình Thiên, góc truyện audio.com. Bạch Liên ra vẻ hiểu, cười nói, như vậy chuyện tình kỳ dị ta là lần đầu tiên nghe nói. Ba người tụ lại, là non nửa ngày. Dương Lăng mới hỏi Bạch Liên chuyện tu hành, nếu muốn kết thành kim đan, Bạch Liên còn cần 3 tới 5 năm thời gian, Dương Lăng ngược lại cũng không nóng nảy xử lý thiên địa linh thai. Mà khi gần tối, Bạch Liên bỗng nhiên khẳng thỉnh, Dương đại ca tiểu muội có một chuyện muốn nhờ. Dương Lăng đem Bạch Liên nâng dậy, cười nói, ngươi thế nào bỗng nhiên khách khí với ta, ngươi nói đi. Bạch Liên mở bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra thanh xà nguyên thần. Dương đại ca thanh muội cùng ta đồng hoạn nạn, cảm tình rất sâu. Thanh muội thân thể sớm bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, cho nên tiểu muội cầu Dương đại ca có thể vì thanh muội tìm một cái thân thể. Thanh xà nguyên thần cũng cầu xin nói, cầu Dương chân nhân bang trợ tiểu yêu xin mang ơn. Dương Lăng trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi nói, Bạch Liên muốn nhờ ta đương nhiên đem hết toàn lực. Chỉ là việc này phải đợi cơ duyên, ta sẽ lưu tâm. Thanh xà mừng rỡ nói, đa tạ Dương chân nhân. Bạch Liên nói, Dương đại ca tìm được thân thể thì cũng dễ. Khó khăn chính là, lúc đoạt xá là thập phần hung hiểm, phải cần Dương đại ca tương trợ. Dương Lăng gật đầu, cái này ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Ngày kế, Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng cáo từ, đều quay về động phủ tu luyện. Mà Dương Lăng thì mỗi ngày tu luyện, đồng thời chỉ điểm Diệp Hoàn Chân tu hành. Diệp Hoàn Chân thiên nhân chi tư tu hành tốc độ cực nhanh, làm cho líu lưỡi. Có Dương Lăng cung cấp đầy đủ đan dược cùng cẩn thận tỉ mỉ chỉ điểm, Diệp Hoàn Chân 3 ngày luyện huyết thành công, kết thành huyết đan. Chỉ điểm đồ đệ cùng đồng thời tu luyện, Dương Lăng cũng bắt đầu xử lý những gì trong tay. Dương Lăng làm chuyện thứ nhất đó là chữa trị hình thiên thuẫn. Hình thiên thuẫn trong tay Dương Lăng, phân nửa đến từ Thiên Nhất Đạo Tôn, phân nửa đến từ Tiên Tôn Phương Bạch Thi. Hơn nữa trong tay Dương Lăng lại có thiên công phù, đã kết thành kim đan, lúc này phải nên đem nó chữa trị. Quá trình chữa trị hình thiên thuẫn cùng chữa trị hình thiên phù kém không có mấy. Thiên công phù nhất thời dung hợp trong khoảng thời gian ngắn liền chữa trị hoàn thành. Hoàn chỉnh hình thiên thuẫn vừa ra tản mát ra uy thế không kém chút nào hình thiên phù. Lúc này, trong bồ đề đại điện. Dương Lăng phóng ra thái cổ chân nhân thân thể, tay trái cầm hình thiên thuẫn, tay phải cầm hình thiên phủ. Hai kiện thái cổ binh khí tựa hồ cùng thân thể Dương Lăng thành một bộ phân, Dương Lăng cùng bọn chúng tâm linh tương thông. Lúc chữa trị hình thiên phủ, Dương Lăng cảm xúc được rất nhiều, nên đã tỉ mỉ cảm ngộ một thời gian. Mà lúc này, Dương Lăng yên ổn xuống, đem hai kiện thái cổ binh khí nắm trong tay. Một búa một thuẫn thông qua Dương Lăng thân thể liên tiếp khởi lên, Dương Lăng cảm giác được vô luận là hình thiên phủ hay là hình thiên thuẫn, hai cái uy lực đều đề thăng một cái đẳng cấp. Nguyên lai một búa một thuẫn là một bộ pháp khí, chỉ có đồng thời thi triển, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Dương Lăng rốt cục minh bạch điểm này, chậm rãi nhắm mắt lại, Dương Lăng thể hội hai kiện binh khí truyền đạt ra ý niệm cổ lão. Chân lực trong cơ thể Dương Lăng, tại dưới dẫn đạo của một thuẫn một búa này, hóa vô hình thành hữu hình, biến hóa thành ngọc sắc khí lưu, trở thành câu thông hai cái với nhau. Câu thông này một khi xuất hiện ý, góc truyện audio.com, tức Dương Lăng liền chìm đắm trong ký ức binh khí, nguyên thần Dương Lăng tiến nhập một cái trạng thái huyền diệu tựa hồ thời gian đảo lưu, về tới rất lâu trước đó, đó là thái cổ thời đại. Viễn cổ hồng hoang, cực kỳ cao xa, mà cũng cực kỳ rộng lớn. Một gã thái cổ chân nhân, hình thái uy mãnh, thân cao trăm trượng, tay trái cầm phủ, tay phải cầm thuẫn. Hắn một bước bước ra, đất rung núi chuyển, tinh nguyệt vô quang. Trên cao thiên truyền đến trận trận tiếng hàm sát, thiên lôi trận trận, phong vân cuồn cuộn, hằng hà thần linh, thân thể cao to dường như núi cao, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ xa xa mà nhìn chăm chú vào thái cổ chân nhân này, nhưng không một ai dám tới gần. Răng rác, sấm sét nổ vang, một gã thần tướng tách ra vân vụ, hiện ra chân thân. Thần tướng này ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu dạng thần binh, phát ra trời long đất lở tiếng hô. Hình thiên, thái cổ chân nhân đã suy tàn, mau mau đầu hàng, tha cho ngươi không chết. Thanh âm này như tiếng sấm liên tục truyền đến, người gọi là hình thiên thái cổ chân nhân phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn không nói gì, vũ động búa lớn trong tay, hướng lên trời nhất chạm. Một búa này, là tráng lệ làm sao? Xé rách bầu trời, phá vỡ tầng tầng không gian, thoáng cái liền đem thần tướng này chạm thành hai nửa, còn chưa kịp hoàn thủ. Kế tiếp, trên cao thiên, vô cùng vô tận thần binh thần tướng, không ngừng mà vây sát hình thiên. Hình thiên có phủ thuẫn nơi tay, mặt không đổi sắc, hét vang giết địch. Mỗi một búa bổ ra, không người có thể kháng cự, mỗi một thuẫn phát ra, không người có thể đả thương hắn. Trận huyết chiến này, giết đến thiên hôn địa ám, trên mặt đất tầng tầng thi thể thật lớn. Trên cao cũng không ai dám xuống tới cùng chi chiến. Rốt cục bầu trời tự động hé ra, bên trong đi ra một đám thiên thần. Ở giữa một người cưỡi một cự thuyền có cửu đầu thiên long kéo, hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Trên cự thuyền, ngàn vạn thần binh, thần tướng hộ vệ. Người hình dáng tướng mạo uy nghiêm này, đem người bày một tòa đại trận. Đại trận vừa ra, khắp bầu trời kiếm quang chém xuống, vây khốn hình thiên. Đại trận vận chuyển cửu thiên, hình thiên cuối cùng bị chém bay đầu, đầu bị vùi vào trong một tòa núi lớn. Hình thiên không có đầu, nhưng lại không khuất phục, lấy tay làm mắt, lấy rốn làm miệng, phát ra tiếng đại sát, vung búa hướng lên trời cuồng phách mãnh khảm. Đại trận vận chuyển, duy trì liên tục khốn sát, mà 10 ngày sau, hình thiên rốt cục chống đỡ hết nổi, búa lớn bị phá hủy, dùng thuẫn. Cự thuẫn bị phá hủy, dùng hai tay không có, dùng thân thể. Thẳng đến trong nháy mắt tử vong, hình thiên vẫn như cũ đứng, vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không khuất phục. Sát, sát, sát, một cái âm hưởng hùng tráng tại trong đầu Dương Lăng phát ra chấn động tâm thần, Dương Lăng bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng huýt sáo dài. Tổ tiên huyết mạch bị hoán tỉnh lại, tuy rằng cách xa nhau vô số thời không, nhưng Dương Lăng có thể cảm thụ được tâm tình tổ tiên. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Thái cổ chân nhân vì sao lại tiêu thất? Hình thiên đại đế vì sao bị giết? Cái người kia cưỡi thuyền rồng là ai? Ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Dương Lăng lấy phục kích thuẫn, phát ra oanh tiếng nổ chấn đến toàn bộ thái dịch động thiên cũng dao động đứng lên, thái dịch môn tu sĩ đều bị kinh động. Báo thù, báo thù, báo thù, một búa một thuẫn, đều hướng Dương Lăng truyền. Góc truyện audio.com, đặt ra ý niệm cường liệt Dương Lăng trong lòng cuồng khiếu. Báo thù, đương nhiên phải báo thù. Dương đại ca, phát sinh chuyện gì? Bạch Liên nghe được động tĩnh, người thứ nhất đến đây hỏi. Dương Lăng lập tức khôi phục lại hình dáng phổ thông, đi ra bồ đề điện cười nói. Không có việc gì, mà không bao lâu, bốn phương tám hướng, Thiên Long đạo quân vi vi rất nhiều người đến đây hỏi thăm, Dương Lăng phải một phen giải thích. Một nhóm vừa cất bước, phương xa chuyển tới một thanh âm lãnh ngạo. Là ai như thế chẳng biết chừng mực tùy tiện vênh váo, thật không hiểu quy củ. Dương Lăng nghe tiếng nhìn lại, một nam tu thanh niên áo lam đạp bộ mà đến, đi vài bước đã đến trước người Dương Lăng. Bách chiến đạo quân, hắn xuất quan rồi, một ít tu sĩ chưa ly khai thấp giọng kinh hô. Bách chiến đạo quân mới ra xui xẻo chẳng biết Dương Lăng danh đầu, lúc này lại có trò hay để nhìn. Cũng có người thấp giọng nói, cách trương,